Phủ đô Triệu là Hàm Đan suýt bị mất. 3. Chu Ti Mã Tích Chu Si Ma Di Chu Ti, sợi tơ nhện, Mã Tích vết chân ngựa. Chu Ti Mã Tích, ví với việc không tìm ra manh mối rõ ràng của sự việc. Khách Chương.